Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, ngôi sao nhập thể. Sư phụ, làm sao? Trần Minh bước chân dừng lại, nhìn qua cách đó không xa bồ trường lâm, trên mặt lộ ra nghi hoặc, gần nhất thời gian có chút không yên ổn. Ngươi bình thường ở tại tiệm thuốc, nhớ kỹ cẩn thận một chút. Nhìn qua nơi xa nhìn lấy mình Trần Minh, bồ trường lâm có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng than nhẹ một tiếng, mở miệng như thế nói, ta biết. Trần Minh gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng, sau đó bước chân dịch chuyển khỏi, hướng về một bên đi đến, chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc. Ta cái này tiện nghi sư phụ, nhìn qua tựa hồ cũng không đơn giản bộ dáng. Hồi tưởng lại mới bồ trường lâm, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nửa năm qua này, ở tại tiệm thuốc này, trừ khôi phục tu vi bên ngoài, hắn cũng không phải không có phát hiện gì lạ khác, bồ trường lâm trên người dị thường chính là một trong số đó. Cơ hồ mỗi cái một đoạn thời gian, bồ trường lâm đều muốn lấy cớ rời đi một chuyến, mỗi lần rời đi nhìn qua đều là sự tình ra có nguyên nhân. Đối bình thường hài đồng đến nói tự nhiên phát hiện không cái gì, nhưng đối Trần Minh đến nói lại rất dễ dàng phát hiện loại kia dị thường. Mỗi một lần trở về, bồ trường lâm đều muốn suy yếu thật lâu, nhìn qua giống như là cùng người đại chiến một trận. Màn đêm buông xuống, Trần Minh đem một ngày công việc kế làm xong, xác nhận bồ trường lâm đã nằm ngủ về sau, liền một mình đi vào một gian đình viện. Nửa năm tích lũy, mà điển tu tập tích lũy đã không sai biệt lắm đầy đủ. Có thể nếm thử đột phá tầng thứ hai, đi tại đình viện bên trong, đem một bộ quyền pháp đánh xong, để tay chân giãn ra mở về sau. Trần Minh đứng ở nơi đó, một mình nghĩ đến, hắn tu tập ma điển tiến độ rất nhanh. Bây giờ thời gian nửa năm đi qua, chung quanh nạn dân triều đã dần dần biến mất. Nguyên bản loại kia thích hợp ma điển tu tập hoàn cảnh đã biến mất. Nhưng coi như thế, Trần Minh bản thân tu tập tốc độ cũng rất nhanh, coi như không có loại kia hoàn cảnh phụ trợ. Hơn nửa năm thời gian xuống tới, giờ phút này cũng kém không nhiều đạt tới một cái đỉnh điểm. Đây là bởi vì hắn không nguyện ý dùng một chút âm hiểm tàn nhẫn phương thức đến gia tốc tăng cao tu vi nguyên nhân. Bằng không dùng ma điển đặc tính, cái kia tu tập tốc độ còn muốn càng nhanh. Tại chỗ, Trần Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Tại thân thể bên trong, nửa năm qua tích lũy từng sợi ma khí dần dần dâng lên, từng giờ từng phút hội tụ đến ngũ tạng bên trong. Tại ngũ tạng bên trong dần dần ngưng tụ, đây là tại ngưng tụ ma chủng, dùng cô đọng ma khí ngưng tụ ma chủng, lại dùng ma chủng làm căn bản, dần dần đem tự thân thể chất chuyển hóa thành đôi đáp ma thể. Đợi cho ma thể đại thành, chính là nhất cử tấn thăng tiên thiên thời điểm. Trần Minh giờ phút này ngưng tụ ma chủng, nếu là phóng tới đại càn bên trong, đại khái là tiếp cận nhất lưu cao thủ, hậu thiên tiểu thành tình trạng, ngưng tụ ma chủng trình tự không tính 10 phần thuận lợi. Nhưng đối với Trần Minh mà nói nhưng cũng không có cái gì độ khó. Đối người bình thường mà nói, muốn ngưng tụ ma chủng, lớn nhất khảo nghiệm là tự thân tâm linh tạp niệm. Ngưng tụ ma chủng thời điểm, trong ngày thường tích lũy xuống tạp niệm sẽ nhất cử bộc phát. Đến lúc đó một khi thủ không được tâm thần, lập tức liền muốn tâm thần khô kiệt ngạch, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng điểm này đối Trần Minh đến nói tự nhiên không phải vấn đề gì. Hắn tuy là tu tập ma điển, nhưng đi đường đi có thể chính vô cùng, trừ sơ kỳ mượn nhờ một phen hoàn cảnh tiện lợi bên ngoài. Về sau đều là đàng hoàng tu hành, một chút âm hiểm thủ đoạn căn bản chưa từng vận dụng. Tương đối còn lại người trong ma đạo đến nói có thể nói là sạch sẽ không được. Cái này dù dẫn đến hắn ma điển tu tập tốc độ giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng dẫn đến trong lòng của hắn tích lũy tạp niệm tương đối hơi ít. dùng hắn thâm hậu tâm linh tu vi đến nói, có thể tùy tiện hóa giải. Từng sợi ma khí dần dần bốc lên tại ngũ tạng bên trong, từng khỏa như thủy tinh sáng long lanh ma chủng chậm rãi thành hình, sắp ngưng tụ thành công. Đến một bước này, lần này đột phá liền có thể tuyên cáo thành công, cơ bản có thể kết thúc. Mà ở lúc này, một loại biến hóa lại đột nhiên sinh ra. Tại chỗ, Trần Minh trong lòng hơi động, đột nhiên nhìn về phía chân trời. Không biết là có hay không ảo giác, giờ phút này vừa mới sau khi đột phá, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này ngôi sao trên trời dị thường sáng ngời. Loại kia tinh quang óng ánh, để hắn cũng không khỏi ngây người. Đây không phải ảo giác. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn trên trời thương khung, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy tại mênh mông trên trời cao, một sợi dường như hư ảo, lại như là chân thật tinh thần chi quang đột nhiên rơi xuống. Ngắn ngủi trong chớp mắt, mênh mông tinh quang đột nhiên rót vào Trần Minh thể nội, để cả người hắn đều bị tinh quang lượn lờ. Liếc nhìn lại tựa như từ ngôi sao rơi xuống thần tử, vô cùng thần thánh, vô cùng vĩ ngạn, một loại thật lớn vĩ lực tại thể nội sinh sôi. Trần Minh ngạc nhiên ở giữa phát hiện, tại trong người hắn, một loại dị dạng lực lượng chính tràn ngập, để hắn vừa bị ma khí từng cường hóa thân thể lần nữa bành trướng. Thần tốc trở nên cường đại, tại ngắn ngủi trong lúc nhất thời tiết kiệm thời gian rất dài khổ tu. Mà trong đầu, từng khỏa mênh mông cuồn cuộn ngôi sao hiện lên, trên đó hiện ra khác biệt ý vị, có chút đường hoàng đại khí, có chút quỷ dị không hiểu, có chút đi binh gia chi đạo, chính kỳ kết hợp, có chút như cao cao tại thượng quân vương, thống ngự non sông, mênh mông cuồn cuộn vô song, chả có quỷ dị không hiểu, mang theo tay ách chi khí, giống trời sinh làm hại loạn thiên hạ mà sinh. Những này là thế giới này tinh tú, ngôi sao. Tại chỗ, Trần Minh nhíu mày, có chút mờ mịt. Nhưng cùng lúc trong cõi u minh có cỗ hiểu ra, đây là để ta tại những ngôi sao này bên trong lựa chọn một cái. Thế nhưng là cái này lại làm như thế nào tuyển? Hắn đầu tiên là dùng ý niệm nếm thử, thử nghiệm tới gần viên kia cao cao tại thượng, mênh mông cuồn cuộn vô song đế tinh. Một luồng nhàn nhạt dẫn dắt cảm truyền đến trước mắt, đế tinh tại tự phát dẫn dắt Trần Minh ý chí, tựa hồ muốn cùng hắn ý chí kết hợp. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh dừng lại động tác của mình, không có ngông cuồng lựa chọn. Cứ việc lần thứ nhất tiếp xúc một màn này, nhưng Trần Minh có thể cảm giác được, lần này lựa chọn đối với hắn rất trọng yếu. Muốn cứ việc lựa chọn ra nhất phù hợp tự thân một cái kia a. Tại chỗ, Trần Minh tự lẩm bẩm, đã như vậy, trong đầu suy nghĩ lưu chuyển. Sau một khắc, tại cái kia phiến mênh mông ngôi sao thế giới bên trong, một loại biến hóa đột nhiên sinh ra, một tôn mênh mông thần nhân bỗng nhiên cất bước đi ra. Mênh mông cuồn cuộn thần phách lực lượng càn quét, cơ hồ muốn áp sập hết thảy, kinh hãi thế gian, cuồn cuộn sát khí tại càn quét, hóa thành lang yên tràn ngập, một mảnh ảm đạm bên trong. Thần nhân như một tôn chiến thần lâm thế, cất bước đi tới, bách chiến cầu sinh, hóa sinh bất diệt chiến ý hóa thành chiến xương, đủ loại võ đạo tinh túy tinh luyện mà ra, hóa thành huyết nhục, một đôi tròng mắt bên trong lại ẩn hàm từ bi, vừa mở khép lại ở giữa, một sợi đại tịch diệt Phật ý hóa sinh, để cái này một tôn vì chiến mà thành chiến thần nhiều chút bình thản. Tôn thần này người không phải mặt khác, chính là Trần Minh thần phách biến thành, cũng là hắn tâm linh khắc họa, nơi này khắc cái này một cái điểm mấu chốt lên bị chiếu rọi mà ra. Thần nhân mới ra, một loại mông lung biến hóa sinh ra, ngôi sao thế giới bên trong, cái kia đầy trời ngôi sao đột nhiên sáng rõ, từng khỏa cùng nó phù hợp với nhau ngôi sao lấp lóe. nơi này khắc bộc phát hào quang. Cuối cùng, một sợi ngôi sao rơi xuống, một đạo mang theo đường hoàng, bình thản chi khí mênh mông cuồn cuộn ngôi sao nhập thể. Bỗng nhiên rơi xuống Trần Minh trên thân, đây là ngôi sao nhập thể. Ở trong chớp mắt, Trần Minh biết được ngôi sao này danh tự, có chút ngây người. Võ Khúc, thiên tinh sâu thể, tại sao Vũ Khúc thần nhập thể một sát na kia? Trần Minh trong thân thể đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng. Còn có một loại bản năng dẫn dắt, đánh bại, thôn phệ, cấu kết, xuyên thấu qua thể nội cao cao tại thượng tinh thần chi quang. Trần Minh đột nhiên minh bạch vài thứ, thiên tinh cao không lường được, giờ phút này rót vào thể nội, vẻn vẹn chỉ là một cái hạt giống, thông qua tương ứng phương pháp, có thể khiến làm cho thể nội hạt giống thu hoạch được tẩm bổ, phản hồi đến trong thân thể, khiến cho thân thể dần dần trở nên cường đại, cuối cùng triệt để cùng ngôi sao tương hợp, trở thành ngôi sao tại khắp nơi phía trên duy nhất hóa thân. Loại cảm giác này ngược lại là đặc biệt, thế giới này đặc biệt quy tắc a. Cảm thụ được thể nội khuấy động tinh lực, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hồi tưởng lại mới một màn kia, như có điều suy nghĩ, thế giới khác nhau có khác biệt quy tắc, liền như là trước đó tại võ vương thế giới bên trong. Trần Minh lại nhận thế giới bài xích đồng dạng, tại khác biệt thế giới, có khác biệt quy tắc, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút đặc biệt hiện tượng. Trước mắt một màn này, rất có thể chính là thế giới này đặc biệt quy tắc đưa đến. Về phần tại sao lại gây nên một màn này, Trần Minh cảm thấy hơn phân nửa cùng chính mình tấn thăng có quan hệ. Tại chỗ, hắn chiếm suy nghĩ một hồi, sau đó mới rời khỏi, trở lại trong phòng của mình. Nơi xa, ngay tại Trần Minh đột phá cấu kết tinh thần chi lực một khắc này, trong căn phòng mờ tối, Bồ Trường Lâm đột nhiên bừng tỉnh, nhìn qua xa xa một phương hướng nào đó, trong mắt tràn ngập hồi hộp. Thật là hùng hậu tinh lực, trong thành có người thức tỉnh, đến cùng là ai? Hắn ngồi tại đầu giường bên trên, cảm thụ được mới cái kia cỗ mênh mông cuồn cuộn tinh thần chi lực. Trong mắt kinh nghi bất định, tinh thần chi lực nhập thể, hắn không phải là chưa từng thấy qua, đời này từng gặp rất nhiều, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không đáng giá ngạc nhiên, nhưng lần này hiện lên tinh lực không khỏi quá mức cường đại ta. Loại kia tinh lực sự hùng hậu lạnh thấu xương, cơ hồ là Bồ Trường Lâm cuộc đời ít thấy. Dựa theo lẽ thường, ngôi sao thức tỉnh thời điểm đạt được tinh lực càng là cường đại, liền đại biểu cho giác tỉnh giả tự thân tư chất đầy đủ cao. Giờ phút này cường đại như thế tinh lực hội tụ, đêm nay lần này giác tỉnh giả tư chất chỉ sợ đủ để khiến người điên điên cuồng, đủ để cùng đứng đầu nhất ngôi sao chi tử cùng so sánh. Hơn nữa, nhìn này khí tức, lần này thức tỉnh tinh tú, tựa hồ vừa lúc là Võ Khúc, cảm thụ cái này cái kia cỗ đường hoàng đại khí, bình thản mà lại lạnh thấu xương ngôi sao khí tức. Bồ Trường Lâm trong lòng hơi động, chư quốc ở giữa, xem ra lại muốn nhiều chuyện, đáng tiếc, ta đã thời gian không nhiều, không phải, làm đi tìm tới người này, dụng tâm dạy bảo, để tránh tương lai ngộ nhập lạc lối. Hắn thở dài, yên lặng giơ cánh tay lên, nhìn xem trên cánh tay cái kia một đầu vết sẹo thật sâu thở dài. Hồi lâu sau mới dần dần bình tĩnh. Ngày kế tiếp, Trần Minh đứng dậy, tìm mặt gương đồng, nhìn xem chính mình thế này bộ dáng. Đêm qua tinh thần chi lực nhập thể, một luồng tân tinh lực liền tồn tại trong người hắn. Để hắn nhìn núi đi tựa hồ nhiều chút biến hóa, có chút mông lung thanh đồng cảnh bên trong. Trần Minh thân ảnh đơn bạc nổi lên, tóc dài rối tung, một tấm tuấn mỹ tinh xảo gương mặt bình tĩnh. Chỉ là giờ phút này trên thân nhiều từng đạo kim sắc hoa văn. Từ cánh tay của hắn bắt đầu mụ dạng kia, một đường lan tràn đến nơi ngực của hắn. Đây là sao ngấn, là ngôi sao thức tỉnh tiêu chí cùng chứng minh, cũng đại biểu cho một loại đặc biệt lực lượng thần bí. Có chút chướng mắt, nhìn qua trong kính vô cùng dễ thấy kim sắc sao ngấn. Trần Minh nhíu mày, ngẫm lại về sau, cố ý lại phủ thêm một kiện tay áo dài quần áo. Đem trên người kim ngấn hoàn toàn che lấp sạch sẽ, mới đi ra khỏi cửa phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục